Đốt tình Ninh Viễn, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch chuyển khoản xong, khi trở về sau khi rửa mặt, nhận được tin nhắn mới tưởng là Biên Tẫn trả lời. Mở ra xem thì là thư mời của Dân Chính Tư gửi cho tất cả người dân Trường An tham gia lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên. Tết Thượng Nguyên năm nay sẽ lần đầu tiên vén bức màn bí mật của cano thông thiên. Chợ phía tây dưới lầu Vọng Tiên còn có hoạt động đoán đèn có thưởng quy mô lớn, chờ mong mọi người nhiệt tình tham gia. Mời bằng hữu người thân cùng nhau đón Tết Thượng Nguyên tốt đẹp. Trong thư mời còn có một bức vẽ tráng lệ của cano thông thiên. Từ hình vẽ có thể thấy, cano cao vút trong mây, chiếm hơn nửa khu chợ, quả thực rất đồ sộ. Thẩm Nghịch rời khỏi thư mời, đăng nhập tài khoản triều đình, Lý Nhược Nguyên vẫn chưa cấp cho nàng quyền hạn của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao. Vậy cứ từ từ vậy, lại có một tin nhắn mới. Vẫn không phải của Biên Tẫn, là của một chiến hữu từng cùng nàng lăn lộn ở Yến Lạc. Chiến hữu nói gần đây muốn đến Trường An làm nhiệm vụ, nghe nói nàng đã thành thân, chưa kịp gặp mặt chúc mừng, lần này đến nhất định sẽ mang hậu lễ đến bái phòng. Thẩm Nghịch trả lời ngắn gọn, sáng sớm đồng hồ điện tử rung liên tục, tin nhắn đến rất nhiều, nhưng không có tin nào từ Biên Tẫn. Bận rộn sao? Thẩm Nghịch khẽ chống cằm lên mờ u bàn tay, đôi mắt phượng hơi rũ xuống, lười biếng. Lan Đài cũng có lúc bận rộn sao? Biên Tẫn quả thực đang bận. Khi nhận được tin nhắn của Thẩm Nghịch, nàng đã biết Thẩm Nghịch hiểu lầm rồi. Nàng chỉ là muốn báo một tiếng trước khi tiêu tiền lớn, không ngờ Thẩm Nghịch lại hào phóng như vậy, chuyển cho nàng 500 lượng. Giống như nàng đang đòi hỏi gì đó từ Thẩm Nghịch vậy. Sự hiểu lầm này khiến nàng có chút xấu hổ. Đang định trả lời giải thích thì đại phu của Lan Đài, Trình Triệt, gọi nàng đến kho hồ sơ cơ thể máy móc, hỗ trợ xử lý đơn xin bồi thường cơ thể máy móc bị hư hỏng. Công việc xử lý đơn xin bồi thường cơ thể máy móc rất vất vả, luôn được phân công theo ca. Hôm nay không phải ca của Biên Tẫn, nhưng Trình Triệt nhờ nàng giúp, nàng liền đi. Nhìn Biên Tẫn đi đến kho hồ sơ, Trình Triệt hất tay áo, nhếch mép cười lạnh. Đại phu của Lan Đài chính là người đứng đầu Lan Đài. Chẳng qua Trình Triệt luôn không coi Lan Đài ra gì, cao ngạo tự phụ, bất quá cũng chỉ là công việc tu sửa và xử lý đơn từ, không xứng với hắn. Hắn chưa đến 30 tuổi đã đỗ đạt cao, là người được coi trọng nhất trong số các tiến sĩ khoa đó, ai ngờ cuối cùng lại lưu lạc đến Lan Đài, con đường thăng tiến vô vọng. Muốn nói người cản trở con đường quan lộ của hắn, thật đúng là có duyên phận, chính là Biên Tẫn. Người gần đây được điều đến Lan Đài, đảm nhiệm nho nhỏ lệnh sư. Trước đây khi Biên Tẫn trưởng quản Bắc Cảnh 12 châu, Trình Triệt vừa lúc ở một trong 12 châu đó, Dĩnh Châu, làm quan. Hắn ở Dĩnh Châu kết giao với sĩ tộc Giang Thị rất có danh vọng ở địa phương, cưới đích nữ của Giang Thị làm thê tử, được môn phiệt địa phương ủng hộ, một đường xuôi gió thuận buồm, chỉ còn cách chức tiết độ sứ Dĩnh Châu một bước chân. Biên Tẫn thân là Tổng Đô Đốc Bắc Cảnh, việc thăng chức giáng chức của tất cả quan viên đương nhiên phải qua tay nàng. Biên Tẫn đã gạch bỏ tên Trình Triệt trong danh sách thăng chức. Lý do Biên Tẫn bác bỏ không hề khoan dung. Trình Triệt ở quê nhà đã thành hôn, lại vì tham luyến quyền thế mà bỏ rơi thê tử, cưới người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể vì con đường làm quan mà thất tín bội nghĩa, sau này cũng sẽ vì tư lợi cá nhân mà bỏ mặc dân chúng trong toàn châu. Người như vậy không thể trọng dụng, đến chức tiết độ sứ cũng bị mất, Trình Triệt đã không thể ngóc đầu lên trong một thời gian dài. Sau đó hắn cố gắng khắp nơi, vất vả lắm mới quay về kinh thành. Mấy năm nay cũng không có tiến triển gì, cuối cùng rơi xuống Lan Đài, con đường thăng tiến hoàn toàn bị chặt đứt. Trình Triệt luôn cảm thấy mình không thể thăng chức, xét cho cùng đều là do Biên Tẫn hại. Nếu không phải năm đó nàng ra tay, hiện giờ hắn ở nha môn phía Bắc mấy năm, cũng nên vẻ vang mà được điều về trung ương, thế nào cũng có thể kiếm được chức thị lang hộ bộ. Chờ thêm mấy năm nữa, vị trí cửu khanh cũng nằm trong tầm tay. Nhưng hiện tại lại mắc kẹt ở Lan Đài không đáng nhắc đến này, trong mắt người ngoài cũng chẳng khác gì quản lý rác thải. Hắn chính là người quản lý bãi rác. Trình Triệt luôn ghi hận Biên Tẫn, hiện giờ chớ trêu thay, Biên Tẫn lại đến dưới trướng hắn, vốn dĩ có thể trả thù một trận, ai ngờ nàng lại thành thân với Thẩm Nghịch. Tuy rằng bên ngoài có người đồn đại là Thẩm Nghịch xin thiên tử ban hôn sự này, cưới nàng về một là để điều tra vụ án phản quốc, hai là để tính sổ nợ cũ. Tịnh An Hầu nghĩ gì Trình Triệt đoán không ra, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện trả thù Biên Tẫn, nhưng âm thầm khiến Biên Tẫn khó chịu thì vẫn có thể làm được. Cũng coi như giải tỏa mối hận trong lòng. Trong kho hồ sơ, một nữ quan dáng người nhỏ nhắn đẩy chiếc xe chở đầy cơ thể máy móc nặng trĩu, mệt đến đi ba bước lại phải nghỉ một lần. Mạnh Sơ đấm vào cái eo mỏi nhừ, cố gắng thẳng lưng, trước mắt đều là bóng chồng. Hôm qua là ca trực của nàng, hôm nay là ca trực của nàng, ngày mai vẫn là. Không khí ức hiếp người mới ở Lan Đài thật sự không hề che giấu. Nhưng ai bảo nàng sinh ra trong gia đình nghèo khó, có thể kiếm được một chức quan ở kinh thành đã rất tốt rồi. Nhẫn nhịn thì hơn, đau thì cứ đau vậy, gia đình còn chờ nàng gửi bạc về. Mạnh Sơ cắn răng, khi định tiếp tục đẩy xe thì một bàn tay đặt lên tay lái. Chiếc xe chở đầy cơ thể máy móc nặng như núi bị đẩy đi một cách nhẹ nhàng. Mạnh Sơ quay đầu lại nhìn, là vị tỷ tỷ mới đến hôm qua. Hai ngày này nàng bận đến đầu óc choáng váng, còn chưa biết vị tỷ tỷ này tên gì. Lúc trước chỉ kịp liếc qua một cái, lạnh lùng là thật, nhưng gương mặt kia đẹp đến nỗi khiến một cô nương chưa thành thân như Mạnh Sơ nhìn đến ngây người. Lúc này nhìn gần, khí chất thanh cao tuyệt tục, phảng phất như thần tiên từ thiên cung hạ phàm. Mạnh Sơ không ngờ tỷ tỷ xinh đẹp lại đến giúp mình, lập tức nói lời cảm tạ. Biên Tẫn không đáp lời nàng, chỉ đẩy xe vững vàng vào trong kho. Mạnh Sơ nhìn bóng lưng nàng, run rẩy, thật sự rất lạnh lùng. Kho hồ sơ lớn như vậy rõ ràng có hai người, lại không có nửa tiếng động. Biên Tẫn làm việc rất nhanh, chỉ dùng mắt thường nhìn một lượt cơ thể máy móc, liền biết nên đặt ở đâu. Mạnh Sơ thì phải xem xét từng cái một, nhìn nửa ngày thuyết minh mới có thể xác định vị trí. Cánh tay máy móc dùng để gắp cơ thể máy móc nàng cũng thao tác rất không thành thạo, mấy lần đều suýt làm rơi. Biên Tẫn xử lý xong hai dãy đơn xin ở phía đông, thấy Mạnh Sơ khẩn trương đến đổ mồ hôi chán, đi đến phía sau nàng nói. Thả lỏng, đừng nhìn tay mình, ngẩng đầu nhìn cánh tay máy móc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Tẫn nói chuyện rất chắc chắn, là mệnh lệnh khiến người ta tin phục, khiến Mạnh Sơ không tự chủ được làm theo lời nàng. Biên Tẫn tưởng tượng cánh tay máy móc là tay của chính mình, nâng lên với tốc độ đều. Có thể đặt vào rồi, sát cơ thể máy móc được đặt vững vàng lên kệ cao, Mạnh Sơ hưng phấn kêu. Hoa, một tiếng, cảm ơn tỷ tỷ, ta còn chưa từng xử lý đơn xin thuận lợi như vậy. Biên Tẫn nhìn những vết xước trên mặt đất, nhìn ra được, Mạnh Sơ, vị tỷ tỷ này không chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, mà miệng còn rất độc. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã xử lý xong toàn bộ cơ thể máy móc hôm nay, hiệu suất cao đến kinh người. Biên Tẫn im lặng làm việc, sau đó lại không nói một lời mà rời đi, Mạnh Sơ đi theo sau nàng hỏi. Cứ gọi tỷ tỷ mãi cũng ngại, có thể cho ta biết tên của tỷ tỷ không? Biên Tẫn không quay đầu lại, khi quét mắt mở cửa, đã nói tên của mình cho nàng. Mạnh Sơ ngơ ngẩn, tên này sao lại giống với nhân vật nổi tiếng lừng lẫy kia vậy? Bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày nay Đồng Liêu nói gì đó. Sao lại đến Lan Đài, tránh xa nàng ta ra? Chẳng lẽ, thật sự là đại danh nhân Biên Tẫn đó sao? Tại Tĩnh An Hầu Phủ, không đợi được Biên Tẫn trả lời, thầm nghịch nhớ tới hôm qua Biên Tẫn ăn trưa ở Lan Đài không được thoải mái, hôm nay chắc cũng không khác mấy, vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, liền chuẩn bị đồ ăn cho sư tỷ. Vạn Cô cùng tỷ nữ mang đồ ăn đã mua đến nhà bếp thì thấy Thẩm Nghịch đang nấu canh. Vạn Cô khó hiểu. Hầu quân, ngài đang làm gì vậy? Thẩm Nghịch giữ lửa, rán cá, muốn nấu canh củ mài đuôi bò, lại hấp thêm cá. Vạn Cô, ngài còn biết nấu ăn sao? Thẩm Nghịch gắp hết xương cá ra. Đương nhiên, chinh chiến bên ngoài nhiều năm như vậy, nếu ngay cả cơm cũng không biết nấu thì làm sao có sức lực giết địch? Vạn Cô thấy tay nghề nấu ăn của nàng thuần thục thì không lo lắng nữa. Thẩm Nghịch cho đồ ăn đã làm xong và canh dưỡng sinh vào hộp giữ ấm hai tầng, nghĩ nghĩ, lại thêm một phần dâu tây sữa đặc, rồi đi về phía Lan Đài. Đến cửa Lan Đài, đang dắt ngựa, nghe thấy từ trong viện cách một bức tường, hai vị thuộc quan Lan Đài đang hút thuốc điện tử, lười biếng nói chuyện phiếm. Một nam nhân trung niên nhả ra một ngụm khói, nhỏ giọng nói. Nhìn ra được, phía trên cũng rất kiêng kỵ nàng ta. Tuy nói nàng ta có hiểm nghi phản quốc, nhưng dù sao cũng làm tổng đô đốc Bắc Cảnh nhiều năm như vậy, hiện tại tùy tiện điểm một người trong đại quân Bắc Cảnh đều vẫn là người của nàng. Nghe nói Tam Công Cửu Khanh có một nửa cùng nhau dâng tấu xin xử tội nàng, vị kia trên kia vì trấn an đám lão hủ đó mới bày ra chuyện hôn sự này, thật đúng là tốn công tốn sức. Lý Nhược Nguyên thi hành chính sách cai trị nhân từ, không giết môn quan, tính tình ôn hòa, dẫn đến lẫn vào một vài tiểu quan cũng dám ám chỉ nói xấu nàng. Một nam nhân trẻ hơn nói, nghe nói Tĩnh An hầu kia có 800 cái tâm nhãn cùng nàng ta là đồng môn, quan hệ rất sâu. Hiện tại đem người ta cưới về, không biết đóng cửa lại sẽ hành hạ thế nào. Nói đến đây, hai người cười thầm một trận, người nam nhân trung niên nói, ở Lan Đài nàng ta cũng sống không thoải mái, Trình đại phu trước kia bị nàng ta chăm sóc, nay cố ý bảo nhà bếp cho đồ ăn của nàng thêm gia vị, vừa mặn vừa chua. Lần này mời cả đài uống nước đường, cố tình không cho nàng. Chậc, nói thế nào cũng là quan lục phẩm, lòng dạ cũng thật nhỏ nhen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiếng bước chân người khác đi tới, hai người vỗ vai nhau nói. Xuyệt, về thôi. Hai người thu dọn rời đi, Thẩm Nghịch dừng lại một lát rồi tiếp tục bước về phía trước. Xem ra những năm Biên Tẫn ở vị trí cao, chính trực không a, đã đắc tội với không ít người hơn nàng tưởng tượng. Thẩm Nghịch dáng người thanh thoát, đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt đánh giá âm thầm. Dừng chân nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Biên Tẫn, liền đi về phía một nữ quan đã nhìn nàng một hồi lâu, mỉm cười nói. Xin hỏi, người có biết phu nhân của ta ở đâu không? Nữ quan sớm đã đoán người này có phải Thẩm Nghịch trong truyền thuyết hay không, đợi nàng đến gần, thấy trang phục và túi cá vàng bên hông, lập tức xác nhận, đúng là nàng. Bị đôi mắt mê người của Thẩm Nghịch nhìn chằm chằm, nữ quan không chỉ đầu óc không được tốt, nói chuyện còn lắp bắp. Ngươi, phu nhân của ngươi là Thẩm Nghịch, họ Biên, tên một chữ Tẫn, nữ quan hận không thể tự vả vào mặt, sao lại quên mất hôn sự oanh động kinh thành này. Thế là Thẩm Nghịch được nhiệt tình dẫn vào trong đài. Trong đài, tất cả mọi người đang uống nước đường do Trình Triệt mua. Ngoại trừ Biên Tẫn, việc hỗ trợ xử lý đơn xin mất khá nhiều thời gian. Biên Tẫn còn công việc chính cần xử lý, sau khi trở về vẫn luôn bận rộn đến giờ. Nếu không phải Trình Triệt cứ cố tình nhìn nàng, chờ mong nàng phát hiện ra mình không có nước đường, nàng cũng không nhận ra mình bị cố ý cô lập. Nhàm chán, hai chữ này lướt qua trong đầu Biên Tẫn. Rồi bị nàng ném ra sau đầu, tiếp tục làm việc. Một loạt tiếng bước chân tao nhã đang đến gần, nàng cũng không nhận ra. Phu nhân, một tiếng gọi dịu dàng, Biên Tẫn đang cúi đầu cho rằng đang gọi người khác. Rốt cuộc không ai gọi nàng như vậy, cho đến khi Thẩm Nghịch đặt hộp cơm giữ ấm xuống, một tay chống trước mặt nàng, eo hơi nghiêng, hơi cúi người. Phu nhân đang làm gì mà nhập tâm vậy? Biên Tẫn ngước mắt, đối diện với đôi mắt ẩn chứa tình ý của Thẩm Nghịch. Nhất thời ngây người. Sư, Thẩm Nghịch chen vào nói, cũng không còn sớm nữa, sợ hôm nay ngươi ăn uống không tốt nên đến xem. Một người gọi phu nhân, một người cũng không thể gọi sư muội. Thẩm Nghịch nhẹ nhàng sửa lại cách xưng hô. Trời tuyết lớn, bên ngoài giá rét, Thẩm Nghịch vậy mà tự mình đến thăm. Người có mắt đều có thể thấy hai người gắn bó keo sơn, nói gì oán hận chất chứa đã lâu, phần lớn là lời đồn. Ồ, Thẩm Nghịch nhìn sang bên cạnh, nghi hoặc nói. Sao chỉ có ngươi là không có nước đường uống? Biên Tẫn, Thẩm Nghịch từ nhỏ đã như vậy, khi muốn giở trò xấu, luôn tỏ ra đặc biệt ngây thơ. Trình Triệt là cáo giả đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời Thẩm Nghịch. Lập tức bưng ly nước đường của mình đến, trên mặt nở nụ cười tươi rói nói. Hiểu lầm rồi, Biên lệnh sử vừa mới đến Lan Đài, người đi mua nước đường đếm nhầm số người. Biên lệnh sử. Ngươi uống ly này đi, bên trong có trái cây tươi, rất ngon. Biên Tẫn còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Nghịch đã ngăn ly nước đường lại. Vẻ mặt Thẩm Nghịch lễ phép, nhưng hành động thì mạnh mẽ. Đa tạ Trình đại phu, phu nhân của ta vừa lúc không quen ăn đồ bên ngoài. Trình Triệt chỉ có thể cười gượng gạo cầm ly nước đường về. Thẩm Nghịch mở hộp nhỏ dâu tây sữa đặc, dùng khăn ướt khử trùng lau tay vài lượt, cầm muỗng nhỏ múc từng miếng, đưa đến bên miệng Biên Tẫn. Làm bộ muốn đút cho nàng ăn. Biên Tẫn định nói, diễn kịch không cần đến mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch đột nhiên nói, là món điểm tâm ngọt ngươi thích ăn nhất, ta cố ý làm cho ngươi. Là nàng ấy cố ý làm. Trong mắt Biên Tẫn thêm một tầng dịu dàng. Thẩm Nghịch cầm chiếc muỗng nhỏ đến gần, dùng giọng chỉ có hai người họ nghe được nói. Phối hợp ta, Biên Tẫn trước nay đều ra lệnh cho người khác, rất ít khi nhận lệnh từ ai. Ánh mắt Biên Tẫn vì lời này của nàng mà nhuốm một vẻ khó tả. Mạnh Sơ từ một góc nhìn chằm chằm vào họ, kinh ngạc đến mức mắt cũng không chớp. Biên Tẫn lạnh lùng như người máy, trước mặt thê tử lại ngoan ngoãn như vậy. Ánh mắt Biên Tẫn có chút né tránh, nhưng vẫn nghe theo lời Thẩm Nghịch, tháo khẩu trang trong suốt xuống, hơi ngẩng đầu, đôi môi chậm rãi tiến đến gần muỗng của Thẩm Nghịch. Hơi ếm phả vào đầu món tay Thẩm Nghịch, hơi ngứa. Biên Tẫn luôn là người nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Lúc này, từ trên cao nhìn xuống, thấy Biên Tẫn ngẩng đầu, chậm rãi tiến về phía mình theo hướng được chỉ dẫn, đó là một trải nghiệm chưa từng có, thực sự kỳ diệu. Trong tim có một dòng điện kỳ lạ đang dạo rực, trên tay Thẩm Nghịch còn vương lại mùi thuốc khử trùng rất nhẹ, cảm giác sạch sẽ khiến Biên Tẫn an tâm. Có lẽ là chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật với ai, càng chưa từng dùng miệng nhận đồ ăn từ người khác. Lần này Biên Tẫn không khống chế tốt khoảng cách. Sữa đặc chưa kịp vào miệng, đôi môi mềm mại nóng ấm vô tình chạm vào đầu ngón tay Thẩm Nghịch. Cách chương.